Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đệ 124 chương. Lâm Trung Nhung trong nháy mắt giận không thể át, khí thế toàn bộ khai hỏa ép tới tất cả mọi người đầu óc ầm ầm vang lên. Hai chân nhũn ra, trái tim một chút nhảy đến lại mau lại loạn. Như là muốn nổ tung, Lâm Mẫu cũng lập tức nằm liệt trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Lâm Trung Nhung cúi người nhìn nàng, thong thả chậm cười, liền bởi vì cái này ngươi là có thể lừa gạt ta. Là có thể hại người sao? Người cấp Trần Ngọc cùng nàng trong bụng hài tử phán tử hình thời điểm. Rốt cuộc có cái gì mặt còn làm ta vì ngươi mặt khác nhi tử tôn tử bán mạng. Dương Huần, ngươi lấy làm tự hào tốt đẹp xuất thân, cao đẳng bằng cấp, chính là làm ngươi làm loại chuyện này cũng có thể đương nhiên sao? Lâm Mẫu sắc mặt đại biến, hắn lại như thế nào phẫn nộ, cũng chưa từng như vậy cả tên lẫn họ hô qua nàng. Ngươi, Lâm Trung Nhung ngồi dậy, ta cho ngươi ngày lành quá. Ngươi không cần, một hai phải mỗi ngày cùng ta khóc đại gia quá đến độ không dễ dàng. Kia hảo, ta cho các ngươi đại viện tử, cho các ngươi ở cùng một chỗ tương thân tương ái. Ngươi đã tưởng tiếp tế cái này, lại tưởng tiếp tế cái kia, bị hút khô rồi huyết lại tới tim ta nháo. Ta niệm ở ngươi sinh ta phân thượng, cũng đều nhịn, chính là ngươi, các ngươi. Không nên đánh nữ nhi của ta chủ ý, nghe ra hẳn ý tứ trong lời nói. Mọi người ra đầu tê dại, Lâm đại ca vội vàng đánh gãy hắn, tựa hồ sợ hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Trung Nhung, mọi người đều là thân nhân, chúng ta vẫn là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Việc này là chúng ta nhất thời nghĩ sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Nói nữa, tổ tiên người ân oán. Cùng tiểu bối người nhưng không quan hệ à, người oán chúng ta nhận, nhưng ngươi xem mấy năm nay ngươi hai cái cháu trai bị ngươi chèn ép đến một chút xuất đầu cơ hội. Đều không có, thật tốt hài tử à, chỉ có thể đi theo chúng ta tại đây chờ chết, ngươi giơ cao đánh khẽ, cho bọn hắn một cái đường ra được không? Hắn cầu tình, liền đem hai cái nhi tử đẩy ra tới, lời nói trọng điểm liền thay đổi. Những người khác không cam lòng mà nhìn hắn, lại không dám ngăn trở. Lâm Trung Nhung nhìn kia hai cái hồ lô côn giống nhau tiểu tử. Một cái hai mươi mấy, một cái mới 17. Đại đến vâng vâng dạ dạ chung khó nén oán hận. Tiểu nhân đào thanh thật, cả người lộ ra chất phác yếu đuối. Lâm đại ca thấy hắn ánh mắt lộ ra đánh giá, như là thấy được hy vọng. Vội vàng kêu hai hài tử kêu tam thúc, nói. Chỉ cần ngươi cho bọn hắn một chút cơ hội, ta bảo đảm quản hảo mẹ, quản hảo những người khác, tuyệt không sẽ làm bọn họ lại đến ngươi trước mắt đi ngại ngươi mắt. Nghe xong lời này những người khác càng oán giận, Lâm Trung Nhung lại nhàn nhạt cười cười, hiện tại nhưng thật ra hiểu được kêu lên lý, đáng tiếc a, các ngươi chỉ biết lôi kéo ta cái này, thân nhân, huynh đệ, nhi tử, tam thúc thân phận không buông tay. Vì cái gì liền không nghĩ tới ta còn có một cái khác thân phận. Hắn sắc mặt một chút biến đạm, rõ ràng không có gì động tác, lại phảng phất thân hình lập tức cao lớn lên, ta còn là một cái trượng phu cùng phụ thân. Lâm đại ca sắc mặt đột biến, Trung Nhung a, các ngươi không phải đều thực may mắn Trần Ngọc không ở. Ta đã không có tiểu gia, bằng không nhất định sẽ cùng các ngươi không thân. Cái gì chỗ tốt đều cùng các ngươi không quan hệ sao? Ta phát hiện thật đúng là như vậy. Có chính mình tiểu gia đình, mặt khác đều đến sang bên trạm. Về sau ta muốn dưỡng lão bà hài tử, một viên gạo, đều không thể tiện nghi người ngoài, Lâm Trung Nhung nói. Cho nên các ngươi, tự cầu nhiều phúc đi, nói xong lời này. Hắn nghênh ngang mà đi, lưu lại một phòng sắc mặt hôi bại người. Tuy rằng ngày đêm mắng Lâm Trung Nhung, nhưng bọn hắn cũng xác thật đều trông cậy vào Lâm Trung Nhung sinh hoạt. Về sau hắn không chịu ở dưỡng bọn họ lại không có công tác, không có nhất nghệ tinh, có lẽ thật sự muốn đi đào phân. Lâm Uyển Uyển nhìn một phòng giống bị rút đi tinh thần khí người. Bỗng nhiên đuổi theo, tam thúc, chính là Lâm Trung Nhung đi được bay nhanh, Nàng đuổi theo ra đi chỉ có thấy một cái xe mông. Nàng ngơ ngác mà đứng ở kia, bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ nàng mụ mụ lặp lại dặn dò nàng lời nói. Nàng nói, người tam thúc không có hai tử, người muốn thường thường đến hắn trước mặt đi, nhiều kêu kêu hắn, miệng muốn ngọt, bưng trà đổ nước ân cần điểm, chỉ cần người tam thúc thích ngươi, người liền có hưởng không hết phúc, lại nói, người cùng người tam thúc cái kia không có xuất thế hai tử liền kém hơn một tháng. Vừa lúc ngươi cùng ngươi đệ đệ lại là long phượng thai. Đây là ý trời a, vô luận là ngươi vẫn là ngươi đệ đệ, nếu có thể bị ngươi tam thúc đương hài tử xem, thậm chí quá kế qua đi, ta và ngươi ba liền không lo vẫn là ngươi càng tốt. Nữ hài tử tương đối hảo làm nũng, ngươi còn cùng ngươi tam thúc lớn lên giống, lại nói, ngươi tam thẩm ái đọc sách, ngươi cũng nhiều xem điểm thư. Đặc biệt muốn ở ngươi tam thúc trước mặt xem, ai nha, nếu có thể biết nhiều hơn một chút ngươi tam thẩm yêu thích liền. Còn có thể cho ngươi tiểu A-di tham chiếu tham chiếu. Nàng từ nhỏ đã bị báo cho, chính mình cùng tam thúc đứa bé kia rất có duyên, muốn nỗ lực trở thành tam thúc nữ nhi. Nàng thậm chí nhớ rõ 4 tuổi năm ấy, đại gia cùng nhau ăn Tết, tam thúc cũng đã trở lại. Nàng sớm được mẫu thân chỉ thị, hướng tam thúc thảo đường ăn, tam thúc liền cầm một viên cho nàng, trên mặt thậm chí có chút ý cười, các đại nhân đột nhiên ồn ào, nói làm nàng cấp tam thúc làm nữ nhi hảo, nhiều có cha con tương a, nàng lá gan một đại, liền giòn giòn mà kêu một tiếng ba ba, tam thúc lại sắc mặt đại biến, cơm cũng chưa ăn liền đi rồi, lại không lâu. Tam thúc liền cùng trong nhà nháo phiên, sau đó bọn họ một nhà liền từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục. Nàng lại đến tam thúc trước mặt đi, hắn xem nàng ánh mắt thật giống như đang xem trên mặt đất loài bò sát. Chính là vừa rồi, hắn liếc mắt một cái cũng không thấy chính mình, nàng nhớ tới Lâm Mãn bộ dáng, cao gầy, trắng nõn, khỏe mạnh, xinh đẹp, cả người đều là tự tin. Chính là diện mạo còn không có chính mình giống tam thúc a. Chính là tam thúc nhìn nàng ánh mắt lại ấm áp lại chân ái. Giống nhìn quan trọng nhất bảo bối, tam thúc đối nữ nhi, thật là như vậy sủng ái a, giống nàng tưởng tượng giống nhau, chỉ là kia sủng ái không phải cấp chính mình, huyết thống, thật sự có như vậy quan trọng sao? Lâm Uyển Uyển lẩm bẩm nói, chính là nàng biết, chính chủ đã trở lại. Mà chính mình, nhiều năm trước tới nay mộng đẹp, rốt cục là hoàn toàn rách nát, vì biểu đạt đối nàng ba bất mãn, Lâm Mãn buổi tối không ở tại Lâm Trung Nhung trong phòng, mà là trở về nhà khách, Lâm Trung Nhung nghe được Lâm Thành nói cho hắn tin tức này. Cười khổ một tiếng, tiểu tâm hỏi, nàng cảm xúc thế nào? Lâm Thành trả lời, không nhắc tới ngươi thời điểm, đều là thực tốt, Lâm Trung Nhung muốn đánh người. Liền không thể uyển chuyển điểm sao? Lâm Thành, này còn chưa đủ uyển chuyển sao? Lâm Trung Nhung cũng không dám đi bị ghét, thở ngắn than dài mà đi văn phòng. Hắn giống nhau không thích ở tại cái kia chỉ có hắn căn phòng lớn. Tình nguyện ở văn phòng sinh hoạt, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, do dự lại do dự, rốt cuộc không có thể khống chế chính mình tay cùng tâm. Bỏ dậy hướng Đại Nhạn Sơn bắt cái điện thoại. Đại Nhạn Sơn kiến cái cao cao tín hiệu tháp, hai mẹ con trong phòng liền thường quy ấn cái liên lạc cơ. Này đài thoạt nhìn thực xấu máy móc đặt ở ăn cơm đại khách thính đường. Nhưng cơ bản đều là Lâm Mãn tiếp, đêm nay lại đột nhiên vang lên, lúc ấy Trần Ngọc đang ở dưới đèn biên soạn giáo án. Trong căn cứ trường học ở tháng 5 phân đã bắt đầu giảng bài. Trần Ngọc mang theo hai cái ban, cho người ta vỡ lòng. Bên trong toàn là chỉ so nàng nữ nhi tiểu một ít hài tử. Nhưng tuyệt đại đa số chỉ nhận biết mấy chữ. Bên trong có cơ linh, cũng có đầu óc trì độn. Muốn trước giáo một trong thời gian ngắn mới có thể tiến hành kế tiếp cụ thể phân ban. Trần Ngọc Trí hướng chính là giống nàng tổ phụ phụ thân như vậy trở thành một người nhân dân giáo. Viên, nguyện vọng này ở mặt thế trước không thực hiện, hiện tại lại thực hiện. Trần Ngọc thực quý trọng cơ hội này, cũng thực hy vọng có thể làm tốt nhân vật này, khai giảng trước liền một lần nữa nhặt lên đại học học đồ vật. Lại tìm trong căn cứ giáo viên ra thỉnh giáo. Nàng thói quen tính đem mặt sau vài thiên giáo án viết hảo. Mỗi ngày đều phải soạn bài. Nàng thủ hạ vở, bút, đều là từ phương Bắc giao dịch tới. Thập phần chân quý, nàng ở mặt trên rậm rạp mà tràn ngập tự. Liếc mắt một cái nhìn lại, quyên tú mà linh giật xinh đẹp chữ viết phủ kín trắng tinh trang giấy. Nàng ngồi đến thẳng tắp, thần thái chuyên chú mà an nhàn, làn da so ánh đèn còn muốn sáng tỏ, có thể sáng lên giống nhau. Không chút nào tạm dừng mà viết xong một tờ, nàng đột nhiên ngừng lại, viết nhiều như vậy tự, nàng thế nhưng một chút đều cảm giác mệt, đương học sinh thời điểm. Dùng một lần viết nhiều như vậy tự cũng sẽ bả vai ngón tay đều toan mệt không thôi. Chính là hiện tại hoàn toàn sẽ không. Nàng nhìn chính mình tinh tế trắng nõn tay, phiếm màu hồng phấn móng tay, có chút ngây ra, nữ nhi năng lực cho nàng tân sinh, nàng từ trong ra ngoài tựa như một lần nữa sống lại đây. Không chỉ có thân thể trở nên khỏe mạnh tuổi trẻ, đầu óc cũng càng linh hoạt rồi, trí nhớ cũng càng tốt. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình, so với đọc đại học khi chính mình, tinh lực càng thêm dư thừa, nhưng mà nàng tâm thái lại là tuổi trẻ không quay về. Lúc này kia đài che lại một tầng tế vải bố liên lạc cơ lại đột nhiên vang lên. Trần Ngọc vừa thấy thời gian, đã trễ thế này, sẽ là tiểu mãn sao? Nàng đi qua đi tiếp lên, bên kia nhất thời không thanh âm, Trần Ngọc lập tức minh bạch. Không phải nữ nhi, nếu không phải nữ nhi, kia chỉ có thể là một người khác, nàng không nói chuyện, bên kia cũng không hé răng. Trần Ngọc nhìn ngoài cửa sổ hắc ám xuất thần, trên mặt không có một tia biểu tình, nhưng một lát sau bên kia vẫn là không tiếng vang. Nàng có chút không kiên nhẫn, cau mày ngữ khí lãnh đạm mà nói, người có việc không, không có ta treo, đừng quải kia đầu nam nhân rốt cuộc chịu ra tiếng. Thanh âm có chút nặng nề, Trần Ngọc nhất thời nghe không ra đối phương cảm xúc, nàng cũng không nghĩ phân biệt, nàng hoàn toàn không rõ đánh cái này điện thoại ý nghĩa. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể giống tuổi trẻ khi như vậy? Cách xa nhau ngàn dặm nấu cái điện thoại cháo nấu nửa cái một giờ. Sau đó ngây ngốc mà ngươi một câu ngủ ngon ta một câu ngủ ngon lặp lại 7-8 cái qua lại sao? Nếu không phải cùng tiểu mãn có quan hệ sự, cũng không có gì hảo thuyết, Trần Ngọc nói. Ngươi liền như vậy không muốn cùng ta nói chuyện. Bên kia thấp thấp mà nói. Sau đó lại trầm mặc một lát, như là ở ấp ủ cái gì. Trần Ngọc nghĩ thầm kế tiếp có phải hay không nên ra vẻ thâm trầm mà thở dài. Sau đó đầy cõi lòng cảm khái mà muốn cùng nàng hồi ức vãng tích. Nhưng mà sự thật lại là. Kia nam nhân đột nhiên cư nhiên ô a mà khóc lên. Nữ nhi không để ý tới ta, người cũng không để ý tới ta. Ô ô, ta tâm hảo đau Trần Ngọc, ngoà kép, hết chương.